Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1081. Sự thật thế 56 bình thường. Canh 1, Diệp Thiều Hoa hạ tài ác chính là Dung Thị vừa mới thu mua trực tiếp bình đài. Nàng tùy tiện đăng ký một cái tài khoản. Một chút đi vào, liền thấy được lộ vẻ Dung Phi biểu ngữ. Dung Phi hiện tại đang ở Dung gia. Của nàng trực tiếp nội dung phi thường khí phách, trực tiếp dung ra tình huống. Hiện tại nàng vừa lúc ở dung ra phòng huấn luyện nội luyện thương. Nói lại nói tiếp, dung phi thương pháp ở người ngoài nghề trong mắt thiệt tình không sai. Tuy rằng không có chung quá hồng tâm, nhưng cũng không có thoát quá một lần bá. Võng hữu bị dung ra kia thiết bị đầy đủ hết phòng huấn luyện cấp kinh đến. Bởi vì dung thị bốn phía tuyên truyền. Nhân khí đã muốn bay lên đến 1.000 nhiều vạn, vì bác thượng tin tức thượng nơi nơi đều ở tuyên truyền Dung Phi trực tiếp tình huống. Năm Tào Đại Lão 666, không có nhất thương bắn không trúng bia, nhìn ra Dung tiểu thư ít nhất luyện qua 3 năm. Diệp Thiều Hoa ngắm liếc mắt một cái, liền rời khỏi, tề, di động dùng một chút, Khương Tỷ tùy tay đưa điện thoại di động ném cho Diệp Thiều Hoa. Của nàng giải khóa mật mã Diệp Thiều Hoa biết, ta bên này có chút việc, trong chốc lát đừng xảo ta, Diệp Thiều Hoa tùy tay bát lộng hai hạ. Liền đưa điện thoại di động trả lại cho Khương Tỷ, Khương Tỷ không có xem, trên mặt đôi cười đem chủ quản tống xuất đi, chờ tiễn bước chủ quản, nghe Diệp Thiều Hoa mà nói, cảm giác không hiểu ra sao, này tổ tông sẽ không lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân đi. Khương Tỷ càng nghĩ càng không thích hợp, lập mã xuất ra di động này sinh cái mới một chút vi bác. Diệp Thiều Hoa lấy tay nàng cơ chỉ biết làm một chuyện. Chính là đăng vi bác, 3 phần trung tiền, Diệp Thiều Hoa đổi mới một cái vi bác, thực kiêu ngạo 3 chữ. Ở trực tiếp, mặt sau phụ một cái trực tiếp địa chỉ. Khương Tỷ, nàng theo này địa chỉ điểm đi vào. Quả nhiên vào Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian. Đối phương chính lười biếng đang nói chuyện thiên, muốn nhìn ta ngoạn trò chơi sao? Ca hát cũng biết, khiêu vũ tuy rằng phiền toái một chút, nhưng ta không ngại, còn có cái gì, đạn đàn tranh quên đi. Vì cái gì, bởi vì thủ đau, quên đi. Ta cấp mọi người nhưng cái phi tiêu đi, xuất môn tả quải địa phương. Có cái vận động thất, Diệp Thiều Hoa làm cho trợ lý cầm di động chụp nàng. Một cái khác nhân viên công tác trên tay cũng cầm di động. Đang ở truyền phát tin Dung Phi trực tiếp tình huống. Bất quá là mở tĩnh Amani Diệp Thiều Hoa thân thủ cầm lấy 3 cái phi tiêu. Giáp ở tứ chỉ trong lúc đó. Sau này lui đại khái 10 thước xa. Khương Tỷ vừa thấy này tư thế. Chỉ biết Diệp Thiều Hoa là cái gì tình huống. Tổ tông, người đừng cáo kỉnh. Bởi vì trực tiếp, Khương Tỷ không dám lớn tiếng nói chuyện. Trích đứng ở màn ảnh mặt sau, há mồm cấp Diệp Thiều Hoa khoa tay múa chân khẩu hình. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa cũng không mang để ý tới của nàng. Thân thủ so đo khoảng cách, hôm nay ABERI quan tuyên đi ra sau, Dung ra fan cùng Diệp Thiều Hoa fan khắp ngươi chết ta sống. Dung phấn nhất trí cho rằng Diệp Thiều Hoa thương Dung phi đại ngôn. Bất quá Diệp Thiều Hoa fan so với Dung phấn khủng bố hơn không tê vài phần chung Dung phi liền quân. Lính tan giã, trước mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa tuyển ở Dung phi thời gian đoạn khai trực tiếp. Nhất lưu hắc phấn cứ tới đây đen, phi tiêu có cái gì đẹp mặt, ta đi xem Dung Dung trực tiếp gian xem xa hoa phòng huấn luyện. Dung Dung tay súng thiện xạ hiểu biết một chút, bội phục Diệp Thiều Hoa dũng khí. Thế nhưng ở lúc này khai, đạn mạc thượng đến một nửa sẽ không thanh, Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian nội giống như là bị nhân cố ý thanh bình bình thường. Này nhất thời khác, cơ hồ là từng cái đang cầm di động nhân ánh mắt cũng không chát nhìn di động màn hình. Sợ chính mình vừa mới là bỏ lỡ cái gì hình ảnh. Diệp Thiều Hoa nhìn chằm chằm tam trích phi tiêu đều trúng hồng tâm bia ngắm. Hướng trên tay thổi một hơi. Nghiêng đầu chọn mặt mày đối với màn ảnh cười. Thế nào, còn đi đi, trực tiếp gian lý im lặng một cái chớp mắt, sau đó nháy mắt xẹt qua đại phiến kêu sợ hãi. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ chính là này nhân nàng liêu ta nàng còn không thú ta. Năm tao. Diệp Tổ Tông ngươi đã nói còn có cái gì là ngươi sẽ không? Ngươi sử dụng Diệp Tổ Tông tiểu áo bông đánh thưởng một chiếc tàu ngầm. Ngươi sử dụng như gần như xa đánh thưởng một chiếc tàu ngầm. Ngươi sử dụng, trực tiếp gian nội lễ vật cùng đạn mạc nhiều đến đã muốn nhìn không tới Diệp Thiều Hoa mặt. Trợ lý vội vàng tắt đi đạn mạc. Diệp Thiều Hoa nhìn mắt trực tiếp gian nhân khí. 900.000, tốt lắm money sao sao bên này. Rốt cục đã xong hôm nay này một giờ trực tiếp. Dung Phi Tùng hạ mặt, cảm giác được không thích hợp. Như thế nào đến sau lại di động người trên khí chỉ có mấy trăm vạn. Cho dù sẽ không bay lên, cũng không hàng nhanh như vậy đi. Nàng tiếp nhận trợ lý trong tay di động, của nàng người đại diện ấp a ấp úng. Dung Phi theo bản năng cảm giác được không thích hợp. Nàng mở ra vi bác, nhiệt siêu tiền tam, Diệp Thiều Hoa trực tiếp. Diệp Thiều Hoa phi tiêu, không cưới gì liêu, điểm đi vào vừa thấy tất cả đều là Diệp Thiều Hoa. Mà nàng hôm nay mua nhiệt siêu phi thường xấu hổ bắt tại cái thứ tư. Điểm đi vào còn không có nhân bình luận, có vài cái bình luận cũng là châm chọc khiêu khích đâu có giả. Diệp Thiều Hoa nàng hôm nay phạm cái gì? Dung Phi tái là hảo tính tình hiện tại cũng nhịn không được. Nàng xuất đạo đến bây giờ, thật đúng là không chịu quá loại này ủy khuất. Khả trước mắt liên tiếp trên người Diệp Thiều Hoa vấp phải trắc trở. Người đại diện thật cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, sau đó thấp giọng nói, nàng hôm nay trực tiếp nhưng phi tiêu, ngay tại ngươi luyện thương thời điểm money, Dung Phi nhấp mím môi. Khí đến không biết chính mình muốn nói gì, nàng không phải không thể trực tiếp sao, cho nên hắn mới cách ứng Diệp Thiều Hoa, không nghĩ tới trước mắt cách ứng bất thành, chính mình lại náo loạn một cái cười to nói, sao sao, ngươi còn có thể nhưng phi tiêu. Khương tỷ vẻ mặt rối rắm nhìn Diệp Thiều Hoa, đơn giản nói, ngươi nói thực ra, ngươi còn có thể cái gì? Miễn cho đến lúc đó nàng lại vẻ mặt trí chướng cùng hôm nay giống nhau lo lắng phải chết. Liền như vậy nói với ngươi đi, Diệp Thiều Hoa nhíu mày mắt, kiêu ngạo nói, tựa hồ còn không có xuất hiện quá ta sẽ không gì đó, ngươi như vậy có thể. Ngươi như thế nào không giải quyết ngươi bằng cấp vấn đề? Khương tỷ miết nàng liếc mắt một cái. Hiện tại Diệp Thiều Hoa duy nhất điểm đen chính là bằng cấp. Diệp Thiều Hoa, dựa vào, nàng trải qua nhiều như vậy thế giới. Còn không có đưa tại ai trong tay quá. Liền Khương tỷ mỗi ngày tối bá bá bá. Nàng cái kia trường học có nếu thật sự có thể công khai. Nàng cũng không đến mức mỗi ngày bị Diệp gia nhân phiền đã chết. Khương tỷ nhìn nàng, cười lạnh một tiếng, như thế nào? Không phản đối, Diệp Thiều Hoa, ngoặc kép chấm chấm, ta không nói là vì ta nói ra sở làm cho xã hội khủng hoảng, mộ liễu liếc Diệp Thiều Hoa liếc mắt. Một cái, rụt hạ cổ, Khương tỷ, a, mộ liễu, nguyên lai Khương tỷ mới là đại lão, có chút sùng bái, ngươi chờ, ta ngày mai phải đi khảo cái bác sĩ đến. Diệp Thiều Hoa muốn tạo giả, cũng không có người có thể tra ra đến. Nhưng là nàng còn chưa tới yếu tạo giả bộ, bất quá nàng trong đầu này nọ nhiều, nghĩ ngày mai phải đi cấp giáo thụ viết thiên toán học hệ luận văn. Khương tỷ nghĩ đến Diệp Thiều Hoa ở hay nói giỡn, thân thủ gõ hạ cái bàn, ABRI người đến, ở văn phòng chờ ngươi, Diệp Thiều Hoa không nhúc nhích. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Khương tỷ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, Diệp Thiều Hoa sâu kín mở miệng. Ta suy nghĩ, viết cái gì luận văn có vẻ hảo, cũng không thể viết tinh tế thế giới duy độ không gian. Như vậy cho dù bất công bố của nàng trường học, cũng sẽ khiến cho xã hội khủng hoảng. Ai hội muốn biết trên thế giới còn tồn tại song song không gian? Diệp Thiều Hoa trước kia lãnh tâm lãnh tình, chưa bao giờ quản này đó bên ngoài chuyện tình. Người khác ý tưởng nàng cũng chưa bao giờ để ý, cùng Khương tỷ mặt sau. Nhất là vì muốn kiếm tiền, nhị là vì đó là rời đảo sau. Khương tỷ là nàng gặp được cái thứ nhất đối nàng có thiện ý nhân. Khương tỷ, ta muốn mang ngươi hồng biến toàn cầu, Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên mở miệng. Ngươi đã muốn đủ đỏ, tổ tông theo ta lại đây đi, Khương tỷ miết nàng liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa đi theo Khương tỷ mặt sau, nghĩ luận văn chuyện tình, không thể rất vượt qua thế giới này phạm vi. Nàng từng ở một cái tương lai tinh tế xã hội, não vực độ siêu 300, tư tưởng cùng hiện tại xã hội này nhân hoàn toàn không giống với. Muốn dùng một loại ôn hòa lại sắc bén luận văn luận điểm. Không thể rất vượt qua này giáo thụ tưởng tượng, nhưng cũng không thể thái nhất bàn. Bất quá muốn bằng này thiên luận văn lấy đến bác sĩ vị trí. Nàng quả thật yếu tốn hảo hảo ngẫm lại, không thể quá cũng không thể thấp. Đương nhiên, Diệp Thiều Hoa hiện tại chính mình còn không biết, nàng trong mắt bình thường cùng thế giới này, bình thường, còn hơi có chênh lệch. Thế cho nên luận văn viết đi ra, toán học giới thiếu chút nữa điên rồi. Khương Tỷ đi rồi từng bước, gặp Diệp Thiều Hoa ở thần du, mặc kính cũng không lấy. Lập mã lại chạy về đi cấp Diệp Thiều Hoa lấy mặc kính. Này tổ tông hiện tại chính là toàn bộ dung thị kim ngật đáp. Ai đều nhường đường, ABERI hiệp ước tục ký 5 năm ni kỳ ước kim là nhất bút con số thiên văn. Khương Tỷ thiếu chút nữa chưa cho hù chết, ABERI vốn chính là xa xỉ phẩm, kỳ ước phí cao đến thái quá. Khương Tỷ cấp Diệp Thiều Hoa ký quá nhiều như vậy hiệp nghị. Lần đầu tiên gặp được như vậy giá trên trời kỳ ước phí. Nghĩ đến đây, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Đã thấy đối phương sắc mặt chút không thay đổi ký xuống dưới. Chờ ABERI nhân đi rồi. Khương Tỷ mới hỏi một câu. Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái. Cầm mặc kính cái đến trên mặt. Thập phần lười nhác mở miệng. Tề, thế này mới thế nào cùng thế nào. Bình tĩnh, ngươi tổ tông nói muốn dẫn ngươi phi. Không phải nói ngoạn nhi. Hết chương.